Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, Terumi Mây Thủ Đoạn. Đầy trời hỏa hoa, gai cao tốc ra quyền trong không khí sinh ra to lớn ma sát, tạo thành số lượng to lớn hỏa diễm. Đây là cái gì? Hỏa độn? Không, căn bản liền không có chakra tồn tại. Không khí ma sát sinh ra hỏa hoa. Làm sao có thể? Vô số hỏa hoa từ gai nắm đấm bên trong phát tán mà ra, hướng phía kia mười mấy tên sương mù nhẫn chen chúc mà đi. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta căn bản không có chút nào cơ hội thở dốc. Tốc độ khủng khiếp, kinh khủng quyền kình. Lúc này gai giống như chiến thần, toàn thân đều tản ra kinh khủng hỏa diễm. Nguy rồi, căn bản trốn không thoát. A, từng đoàn hỏa diễm rơi vào những cái kia sương mù nhẫn trên thân, thiêu đốt lấy bọn hắn. Từ quyền bên trong tản mát hỏa diễm nhuộm đỏ cả mảnh trời không, giống như mặt trời mọc sáng tỏ, tựa như khổng tước lông đuôi lóa mắt. Chiều khổng tước, bởi vậy mà tên. Konoha đám người thấy thế đều nhao nhao ghé mắt, kinh hãi muốn tuyệt. Sáu cửa chi uy liền khủng bố như thế, truyền thuyết kia bên trong tám môn đến cùng là bực nào tư thái. Đám người nhìn về phía cái kia khôi hài trang phục nam tử, trong lúc nhất thời đều có một loại lòng kính sợ, tùy theo mà đến là một loại sùng bái cảm giác. Có dạng này đồng đội, thật sự là để cho người ta an tâm. Một chiêu về sau, gai miệng lớn địa thở hổn hển, trên người năng lượng màu xanh lục cũng dần dần thối lui. Sáu cửa tuy mạnh, nhưng là tác dụng phụ vẫn là hết sức rõ ràng. Gai còn không có tướng bát môn độn giáp luyện đến sáu cửa vô hại tình trạng. Lúc này hắn tràn đầy cảm giác mệt mỏi. Một bên khác sương mù nhẫn đã ngã xuống hơn phân nửa, lẻ tẻ mấy người còn có thể đứng. Bắt đầu nguyên đại kho nhìn xem gai, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cái này da xanh dưa hấu là ai? Vì sao lại có như thế thực lực khủng bố? Dịch quán bên ngoài, đội trưởng, bắt đầu nguyên đại kho đã hành động. Chúng ta phải chăng muốn động thủ đem nó đuổi bắt? Chờ một chút, nhìn xem tình huống. Đúng lúc này, dịch quán bên trong bạo phát ra trùng thiên lục sắc quang mang, còn có kia đầy trời hỏa diễm. Đội trưởng, người kia kinh hãi kêu lên. Đội trưởng đồng dạng hoảng sợ, lập tức hạ lệnh, động thủ. Rõ. Nguyên bản tên này sương mù nhẫn đội trưởng còn muốn nhìn một chút Konoha ninja thực lực như thế nào, nhưng là lúc này xem ra đi trễ chỉ sợ sẽ là trực tiếp đi qua vận chuyển thi thể. Kia đến lúc đó Terumi Mây trách tội xuống, hắn coi như thảm rồi. Không tệ, những người này chính là Terumi Mây trước đó phân phó xuống tới giám thị bắt đầu nguyên đại kho người. Mà tại bắt đầu nguyên đại kho hành động thời điểm, những người này liền tạo thành đối bắt đầu nguyên đại kho vòng vây chờ đợi. Bất quá chỉ là bắt đầu nguyên đại kho hành động lúc kia không thể chối cãi chứng cứ. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Trong lúc nhất thời, đầy trời vụ ẩn ám bộ từ bốn phương tám hướng vọt ra. Tướng bắt đầu nguyên đại kho thủ hạ toàn bộ đồng phục. Ngạch, nói chính xác, những người này cũng không có năng lực phản kháng. Vụ ẩn ám bộ đội trưởng đi đến gai trước mặt, nói ra, những người này tự tiện hành động, là vụ ẩn phản nhẫn. Chúng ta tới chậm, hết sức xin lỗi. Gai lúc này có chút suy yếu, bước chân đều có vẻ hơi phù phiếm, tựa hồ sau một khắc sẽ ngã xuống đi đồng dạng. Kia vụ ẩn ám bộ đội trưởng hiển nhiên cũng phát hiện gai không thích hợp, hỏi, gai tiên sinh, người không sao chứ? Đúng lúc này, một con tay phải nhẹ nhàng địa đặt tại gai trên bờ vai, chèo chống hắn lung lay sắp đổ thân thể. Hắn không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực mà thôi. Gai quay đầu nhìn lại, là hắn quen thuộc thân ảnh. Kakashi, gai, thật sự là làm loạn. Sáu cửa đối với ngươi mà nói mặc dù sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng là ngươi dạng này chỉ sợ muốn thoát lực một hồi. Gai lộ ra đại bạch răng, nói ra, yên tâm đi, nghỉ ngơi một hồi là được rồi. Kakashi, lần này quyết đấu là ta thắng. Kakashi lắc đầu, Nói ra, thật sự là bắt ngươi không có cách, là ngươi thắng, Đức ở giữa, tướng gai đỡ trở về phòng nghỉ ngơi. Vâng, Kakashi đại nhân, đã Kakashi trở về, kia nơi này vấn đề liền không cần bọn hắn lo lắng. Đám người cũng liền yên lòng, Kakashi chi danh, đủ để cho bọn hắn an tâm. Mizukage đại nhân, Terumi Mei liền đi theo Kakashi sau lưng, cũng tương tự đã tới dịch quán. Tình huống như thế nào? Bắt đầu nguyên đại kho công kích Konoha sứ giả. Chứng cứ vô cùng xác thực. Terumi Mei lộ ra mỉm cười. Nói ra, tốt, bắt đầu nguyên đại kho ở đâu? Terumi Mei, người cái không biết xấu hổ nữ nhân. Lại dám tính toán ta. Bắt đầu nguyên đại kho đang bị hai tên ám bộ nắm lấy. Gặp Terumi Mei đến, lập tức cao giọng la mắng. Terumi Mei sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía bắt đầu nguyên đại kho ánh mắt dày đặc khí lạnh. Bắt đầu nguyên đại kho, ngươi cho rằng ngươi những tiểu động tác kia ta không biết không? Chỉ là không nghĩ tới, lá gan của ngươi sẽ lớn như vậy, thế mà đối tham gia trung nhẫn khảo thí thí sinh động thủ. Ngươi là muốn dẫn phát ngoại giao vấn đề sao? Hừ, bất quá là một chút thôn nhỏ, có cái gì tốt để ý? Chỉ có giết Konoha ninja mới có giá trị, mới có thể vì ta vụ ẩn dương danh. Vụ ẩn cần chính là ta như vậy Mizukage, mà không phải ngươi một nữ nhân như vậy. Vụ ẩn sẽ hủy ở trên tay của ngươi. Bắt đầu nguyên đại kho biểu lộ dữ tợn, nhìn qua tựa như là một người điên đồng dạng. Terumi Mei cười lạnh, chỉ bằng ngươi bây giờ dáng vẻ sao? Thật sự là buồn cười. Đỏ, tướng bắt đầu nguyên đại kho giải vào nhà tù, chờ đợi xử trí. Vâng, Mizukage đại nhân, vụ ẩn ám bộ đội trưởng đáp. Lập tức còn lại vụ ẩn ám bộ cũng bắt đầu thu thập hiện trường. Kakashi đi tới nói ra, xem ra đây hết thảy vẫn là tại trong lòng bàn tay của ngươi. Ngược lại là xem thường ngươi, bắt đầu nguyên đại kho từ đầu đến cuối tại ngươi dám trong mắt. Ngươi đại bộ phận thuộc hạ đều bố trí tại nơi này à? Terumi Mei cười nói, mặc dù không biết bắt đầu nguyên đại kho kế hoạch cụ thể. Nhưng là cái này cá nhân tính tình đại khái là làm một chút ám sát sự tình. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ đối với thí sinh ra tay. Cho nên tại vụ ẩn chi xâm bố trí lực lượng có chút yếu đi. Như thế một cái ngoài ý muốn. Kakashi cười cười, từ chối cho ý kiến. Loại này làm việc không trải qua đại não đối thủ mặc dù tốt đối phó. Nhưng là thường thường cũng làm cho người đau đầu. Bởi vì ngươi không biết hắn cái kia kỳ quái đại não sẽ làm ra nào bất chấp hậu quả sự tình tới. Lần này vẫn là đa tạ ngươi. Bằng không, tham gia khảo thí thí sinh chết quá nhiều. Đối vụ ẩn tổn thất chỉ sợ không nhỏ. Không cần khách khí. Bất quá ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện vụ ẩn đối Konoha vấn đề bồi thường. Kakashi nhìn xem, Terumi Mei, cười đến có mấy phần gian thương hương vị. Phát sinh chuyện lớn như vậy, mặc dù đối Konoha thí sinh không có tạo thành tổn thương gì. Nhưng là vụ ẩn luôn luôn muốn cho cái thuyết pháp. Terumi Mei trợn nhìn Kakashi một chút, ngữ khí có chút u oán. Ngươi ta ở giữa còn cần tính toán như thế tinh tường sao? Kakashi gãi gãi ngân mái tóc màu trắng, cười nói, cái này nhưng không quan hệ với ta. Thôn ở giữa sự tình, ta nói cũng không tính. Chuyện này liền xem như Kakashi muốn dàn xếp ổn thỏa, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao hắn còn không phải Hokage, cũng không phải Konoha cao tầng, cũng không có quyết sách quyền lực. Chỉ bất quá Konoha xác thực không có nhận tổn thất gì. Vụ ẩn liền xem như bồi thường cũng không cần bồi thường quá nhiều. Đến lúc đó hai bên một thương nghị, đoán chừng cái này bồi thường cũng liền bóc đi qua. Bất quá hai bên bây giờ muốn kết thành nước đồng minh. Đây là một cái có thể tại đồng minh điều ước bên trong thắng được một chút ưu thế điều kiện. Kakashi không ngại tranh thủ một chút. Tốt à. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Bất quá chuyện này cũng coi là xong. Chờ ta xử lý tốt những cái kia tiểu nhẫn thôn trấn an công việc. Liền sẽ cùng Hokage đệ tam thương nghị hai nước ở giữa đồng minh quan hệ. Tốt, ta sẽ như thực chuyển đạt cho đệ tam đại nhân. Terumi Mây nhìn xem kia ngay tại thu thập tàn cuộc, vụ ẩn ám bộ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cái này tai họa ngầm cuối cùng là trừ bỏ. Về sau phát triển công việc cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.